Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ta có tiên kiếm một thanh. Có thể trảm thiên địa nhật nguyệt tinh. Phủ, Hỏa Liên Nhân đáp lại cực kỳ quả đoán, không hề do dự chút nào, quỳ trên mặt đất dư phất khởi đầu còn tràn ngập chờ mong. Mắt thấy đại sự sắp thành. Nhưng là chờ nghe được câu này đáp lại, lúc này liền là ngẩn ngơ. Ngài nói cái gì? Hắn phảng phất không hề nghe rõ bình thường. Hỏi lần nữa, Hỏa Thiên Nhân không có đáp lại. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn. Nói, hắn nói phủ, phủ, làm sao sẽ là phủ? Làm sao có thể là phủ? Dư phất lúc này co quắp trên mặt đất, biểu hiện mờ mịt. Phảng phất khó có thể tin, phủ ở đây hàm nghĩa tự nhiên chính là không. Nói cách khác, Hỏa Thiên Nhân nơi này cũng không trường sinh pháp. Trong lúc nhất thời, dư phất sắc mặt xám xịt, chán nản, kia trước kích động biểu hiện biến mất không còn tăm tích. Lẽ nào trong sách cổ nói chính là giả? Dư phất lẩm bẩm, bên cạnh đại kiếm sư đưa tay ra vỗ vỗ dư phất vai. Nghiêm túc nói, truyền thuyết rốt cuộc cách chúng ta xa xôi. Huống hồ, khi đó đám kia tu sĩ được tin tức cũng chưa chắc chuẩn xác. Này xem như là an ủi. Đại khái xem như là, đại kiếm sư là vũ phu. Một đời chỉ là tập võ. Giờ khắc này cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Dư phất trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên lộ ra cười khổ. Hắn lắc lắc đầu. Thật sâu thở dài, nói, ta sớm nên nghĩ đến, trường sinh chi pháp lại nơi nào dễ tìm như vậy. Trình Lâm nhìn hắn cái này phản ứng, đúng là có chút bất ngờ. Người kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý đi, hắn có thể nhìn ra, dư phất thất lạc là thật, thế nhưng là tựa hồ đối với bây giờ tình hình sớm có mong muốn. Dư phất cười khổ nói, coi như thế đi. Hoặc là nói, từ lúc bệ hạ cho ta này đội tàu, cùng với sứ mệnh, ta liền sớm đã có thất bại chuẩn bị. Ta một đời đam mê thu thập cổ tịch, cũng biết rất nhiều trăm nghìn năm trước sự. Trường sinh truyền thuyết chưa bao giờ đoạn tuyệt, thế nhưng là chưa bao giờ có chân thực trường sinh ví dụ. Mặc dù là có, kia cũng có thể cần cực điều kiện hà khắc, liền tỉ như thành tiên. Ở đâu là dễ dàng như vậy tìm đến. Dừng một chút, hắn lắc đầu than thở. Thất bại đúng là bình thường. Đúng là thành công, mới có vẻ hư huyễn rồi. Trình Lâm có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Cảm giác dư phất thời khắc này cả người khí chất đều ung dung rất nhiều. Cảm giác liền phảng phất là thi đại học xong xuôi chờ đợi thành tích thí sinh. Ban đầu kích động thấp thỏm bất an. Giờ khắc này công bố, nhưng là cũng coi như thả xuống tâm sự. Ngươi có thể tiếp thu là tốt rồi. Mặt khác, các ngươi đều đừng quỳ. Đứng lên đi, Trình Lâm nói. Dư phất cùng đại kiếm sư lắc đầu. Mặt lộ sợ hãi, mặc dù là tiên tôn một tia thần hồn. Vậy cũng là tiên nhân. Chúng ta, Trình Lâm nghe xong lại chỉ là lắc đầu bật cười. Nói, cái gì tiên nhân? Mặc dù hắn đúng là tiên, tảng đá này bên trong cũng không tính được. Hoặc là nói, trong này ấy lưu lại cùng với nói là thần hồn. Không bằng nói là một đoạn số hiệu. Số hiệu, lại là cái bọn họ nghe không hiểu từ. Trình Lâm cũng không giải thích. Chỉ là ngẩng đầu nhìn kia óng ánh trong suốt êm dịu tiên thạch. Cùng với trong tảng đá bóng người. Thổn thức nói, cũng thật là giống a. Tảng đá này mới vừa sáng lên thời điểm, ta còn không nhìn ra. Hiện tại nhìn lên, này nghiễm nhiên chính là cái cỡ lớn quả cầu thủy tinh trung khu. Đúng thế, quả cầu thủy tinh trung khu, đồng dạng là trong suốt giống như thủy tinh chất môi giới. Tương tự là thủy tinh nội bộ tồn tại bóng người, chỗ này gọi là tiên thạch cùng trong tay hắn. Từ tế đàn thu được trung khu rất là tương tự. Thông qua quan sát, Trình Lâm phán đoán ra, trong này Hỏa Thiên Nhân hẳn là chỉ là một đoạn hình ảnh. cái gọi là một tia thần hồn, không bằng xưng là trung khu nội bộ lập trình số hiệu. Đương nhiên, nơi này cũng không phải nói cái này tiên thạch cũng là linh năng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ nói là, hai loại này thủ đoạn rất là tương tự. Nếu như ta đoán không lầm, bóng người trong này căn bản không có trí khôn, chỉ hiểu được dựa theo quy định lời nói thuật, làm đơn giản trả lời. Hắn không phải thật sinh mệnh, cũng sẽ không thật cùng ngươi giao lưu. Nếu không, ta như vậy đại bất kính, vì sao hắn có vẻ một điểm đều không thèm để ý? Trình Lâm hờ hững hỏi, này, Dư Phất cùng đại kiếm sư liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này cũng phát hiện dị thường. Mấy người bọn họ ở đây hàn huyên một hồi lâu, vị kia tiên nhân thần hồn nhưng là từ đầu đến cuối không có biến hóa. Này xác thực quái lạ, không tin lời nói, ta thử xem hắn, Trình Lâm bỗng nhiên nói, chỉ thấy hắn nhìn về phía vị kia hòa tiên nhân, hỏi, ta cũng có chỗ câu. Trầm mặc hòa tiên nhân quả nhiên mở miệng, nói, Trình Lâm, ta không cầu trường sinh, chỉ cầu kim ngân tài bảo. Hòa tiên nhân, không, Trình Lâm, cầu quan to lộc hậu. Hòa tiên nhân, không, Trình Lâm, cầu thê thiếp thành đàn. Hòa tiên nhân, không, Trình Lâm, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, các loại cầu. Hòa tiên nhân, không, trầm mặc chút, Trình Lâm lại lần nữa hỏi, ngươi là người phương nào? Hòa tiên nhân tức khắc đem trước đã nói câu nói kia lặp lại một lần. Ta là vô tung tiên môn tổ sư, lấy truyền cho ta đạo thống. Các ngươi có thể có sở cầu. Một chữ không sai, chính là liền ngữ khí cùng thần thái đều khác nào trước đây. Quả thực chính là tiên giới máy lặp lại. Trình Lâm nhìn về phía trên đất quỳ hai người, mở tay, cười nói, các ngươi nhìn, hắn căn bản không có trí khôn. Dư Phất cùng đại kiếm sư khởi đầu vẫn là nghi ngờ không thôi. Giờ khắc này nhưng là đã là biết được Trình Lâm nói tới là thật. Hai người lúc này mới bò lên, đứng lên, hiếu kỳ nói, quả thế, lần này bọn họ cũng dám với nhìn thẳng vị này hòa tiên nhân. Biết được đối phương không phải chân tiên, hai người tức khắc dũng khí tráng lên, thần thái cũng biến thành như thường. Nói đến, tiên nhân này đúng là không thấy rõ dáng dấp. A, nếu trong này chất chứa không phải trường sinh chi pháp, kia lại là cái gì? Khôi phục lãnh tĩnh Dư Phất lập tức ý thức được vấn đề này. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là mắt lộ ra hiếu kỳ. Dựa theo hắn nói pháp, nơi này tựa hồ cất giấu truyền thừa của hắn, muốn giao cho người hữu duyên. Nhưng là không biết, là cái gì truyền thừa? Đại kiếm sư nghĩ lót nói, có chút ý động, Trình Lâm cười nói, vậy thì hỏi một chút hắn chính là... Hắn xoay người, hơi ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía trong tiên thạch hình ảnh, nói, ngươi điều này cũng không có, vậy cũng không có, như vậy, ngươi đến cùng có cái gì? Kia hòa tiên nhân nghe được câu này hỏi hỏi, lúc này khí thế biến đổi, một đôi tiên mục thần quang khiếp người, hắn hơi ngửa đầu, lộ ra bế nghệ thiên hạ khí khái, chính là kia truyền ra tin tức. Cũng trừ bỏ mênh mông lại tăng thêm rất nhiều mạnh mẽ sinh mệnh uy nghiêm cùng tự tin. Trong sơn cốc mây khói rung chuyển, gió to thổi bay, vạn gỗ rung động, chỉ nghe hòa tiên nhân trong tiếng hít thở. Chữ chữ như kiếm, ta có tông môn một tòa, đến ta người truyền thừa, chính là tiên đảo trưởng môn. Ngữ khí một trận, âm thanh hơi nâng lên, ta có 3000 pháp thuật. Tập được một trong số đó, liền có thể tung hoành thiên hạ. Ngữ khí lại bữa, thanh thế đột nhiên rút lên. Ta có tiên kiếm một thanh, chiếm được, có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh. Ngoặc kép, oanh, theo hòa tiên nhân này 3 câu nói hạ xuống. Tiên thạch ánh sáng tức khắc phóng lên trời, soi sáng sơn cốc nhất thời sáng sủa. Soi sáng Trình Lâm 3 người không thể không duỗi ra che mục. Chống đối này cường quang, kia trong đầu tin tức, giống như cuồng đào cự lãng, tuy không lực sát thương, lại làm người ngất ngất nặng nề, tâm thần hầu như đều muốn thất thủ. Một lát sau, tia sáng này mới coi như thu nạp, tất cả quy về tầm thường. Dư Phất cùng đại kiếm sư đã là bị tình cảnh này xung kích đến, đứng ngây ra chỗ cũ, khiếp sợ mất nói, mặc dù là Trình Lâm cũng là hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả xuống tay, một trái tim ầm ầm kinh hoàng không ngớt. Tiên kiếm, chẳng lẽ có tiên khí hay sao? Hắn lông mày nhíu lại, vạn phần mong đợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,